Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1651 Vô Ưu Tiên Tử gót sen nhẹ nâng, mỗi bước đáp xuống đều khiến càn khôn rung chuyển. Nàng đưa bàn tay ngọc ngà quét ngang Hạo Vũ, dễ dàng đánh tan ngân hà tiên giới. Hắc ám lão đạo hừ lạnh một tiếng, thanh sát kiếm trong tay đã đổi thành một cây chiến mâu đen kịt. Đó là bản mệnh pháp khí của lão, một món thần binh thật sự, trên thân khắc đầy bí văn của thần minh. Vô Ưu Tiên Tử còn chẳng thèm nhìn, lại biến mất vào hư không. Cùng biến mất với nàng còn có cả Hắc ám lão đạo. Khi hai người xuất hiện lần nữa, đã là trên đỉnh cao nhất của cõi hư vô, xa xôi đến mức chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới. Nhìn từ dưới lên, chỉ thấy hai bóng người mờ ảo và những vầng hào quang nhuốm máu nối tiếp nhau. Vô Ưu Tiên Tử và Hắc ám lão đạo đã giao chiến, mỗi tia sáng đều ánh lên màu sắc của sự hủy diệt. Người đó có lai lịch gì mà lại kinh khủng đến thế? Các cường giả của Hắc ám chi vực đều kinh hãi, người họ nói dĩ nhiên là Vô Ưu Tiên Tử, lão tổ nhà bọn họ từng là thần minh. Lại còn có thần binh trợ uy, vậy mà vẫn không địch lại được người kia. Những vầng hào quang nhuốm máu kia phần lớn là do lão tổ đổ máu, đối phương vậy mà lại chiếm thế thượng phong một cách vững chắc. Tiên giới quả thật nhiều kỳ nhân. Mộng Tiên thì thầm, Bất Nhiệm Thiên cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng đã từng gặp Vô Ưu Tiên Tử, lai lịch rất bí ẩn, nội tình lại vô cùng đáng sợ. Mới bao nhiêu năm mà đã mạnh đến mức này, hiển nhiên đã vượt qua cả sư huynh của nàng. Cũng là một cây cải trắng nhỏ. Ma Vương lại lẩm bẩm những lời khó hiểu. Tay không đối đầu thần khí, mạnh quá. Triệu Vân cũng đang thì thầm. Hóa thân là một vị thần minh, có thể không mạnh sao? Ma Vương thong thả nói. Hóa thân, thần minh. Triệu công tử giật mình kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hóa thân lại là thần. Nhìn khắp vạn cổ, chỉ có một người này thôi. Ma Vương khoanh tay, lặng lẽ xem đại chiến. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tâm cảnh của Triệu Vân không thể bình tĩnh nổi, chuyện này quá mức hoang đường rồi. Ngươi có đánh nữa không đây hả? Cuồng Anh Kiệt chửi một câu, chơi đến mức sắp tè ra quần rồi. Triệu Vân thu lại ánh mắt từ trên trời cao, cầm đao lao thẳng đến chỗ bán thần tóc bạc. Tuyên chiến hay không tạm thời không bàn, hắn phải xử lý tên đó trước đã. Sợ ngươi chắc. Bán thần tóc bạc gầm lên, phàm là những kẻ gào càng to, thường sẽ bị đánh càng thảm. Như vị này, chân trước vừa xông lên, dây tiếp theo đã suýt bị chém làm đôi. Hợp lực chu sát. Cường giả Hắc ám lạnh lùng hừ một tiếng, hơn 10 vị bán thần cùng giết tới. Ấy già, dám bắt nạt đồ nhi của ta. Chiến Thiên Hành không ẩn mình nữa, từ trong hư vô lao ra. Đánh nhau mà. Lão phải tìm một lý do hợp lý để tham chiến chứ. Kẻ nào dám bắt nạt cháu của ta. Tiếng gầm này của lão cùng mới thật sự là bá khí. Lão đánh nhau trước giờ không cần lý do, nhưng vì tên kia họ Triệu nên lão bắt buộc phải gọi một tiếng cháu trai. Phải công nhận, gầm lên một tiếng như vậy, tâm trạng của lão tốt lên hẳn. Đừng vội đợi lão chém thêm vài tên Triệu Vân nữa, tâm trạng sẽ còn thoải mái hơn. Chiến Thiên Hành. Bá Thiên Thần Thể. Thấy hai tên yêu nghiệt nghịch thiên này, sắc mặt của đám cường giả Hắc ám khó coi đi nhiều. Đêm nay thật nhiều biến cố, chỉ là chặn giết người của đạo gia thôi mà, sao lại lắm chuyện thế này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói đến người của đạo gia, họ không tiếp tục phá vây nữa mà lại giết ngược trở về. Họ không phải đơn độc tác chiến, có không ít kẻ mạnh liên thủ, thế thì còn sợ cái quái gì nữa, đêm nay nhất định phải khiến Hắc ám chi vực bị trọng thương. Còn giấu giấu giếm giếm. Mộng Tiên liếc nhìn Bất Nhiệm Thiên, Bất Nhiệm Thiên hít sâu một hơi, thuận tay cởi bỏ chiếc áo choàng màu tím. Đã đến nước này, vũng nước đục của đạo gia không muốn nhúng cũng phải nhúng rồi. Ngươi, Bất Nhiệm Thiên, các bán thần vừa thấy, đồng loạt nghiến răng nghiến lợi. Bảo sao mà? Có chiến lực như vậy, sao có thể là hạng vô danh tiểu tốt được, hóa ra là trưởng giáo của Đại La Tiên Tông. Là do bọn họ kiến thức nông cạn, lúc trước không nhận ra, sự bất ngờ này khiến người ta trở tay không kịp. Bất Nhiệm Thiên khi đã toàn lực chiến đấu, thần thái cũng vô cùng vô tận. Nàng liên thủ với Mộng Tiên, hai người đánh cho đám bán thần đứng không vững. Ầm, dầm. Trận đại hỗn chiến kinh thiên động địa lập tức mở màn, chia thành nhiều chiến trường khác nhau. Vậy mà, bốn phương tinh không vẫn còn tiếng nổ vang vọng. Nhìn ra xa có thể thấy sát khí cuồn cuộn, cuốn theo từng đoàn người, kẻ thì ngự kiếm, người thì cưỡi chiến xa, kẻ cưỡi tiên thú hoặc khởi động trận đài, trận thế vô cùng hùng hậu, đều là cường giả của Hắc ám chi vực, trong đó có không ít cấp bán thần. Nội tình mạnh đến vậy sao? Lão đạo sĩ áo tím kinh ngạc vô cùng. Ngươi tưởng truyền thừa của thần minh là trò đùa chắc? Ma Vương nói. Nói xong, lão đạo sĩ áo tím bị lôi ra ngoài đánh nhau, lão vốn không muốn ra, nhưng đã chót lên thuyền giặc của Triệu Vân, lại còn bị sinh tử ấn khống chế cứng, kẻ nào đó sẽ không để lão lười biếng. Cả đám tiên vương trong tử phủ giờ cũng đã trở thành những tay đấm thực thụ. Huyết quang màu bạc kiêu hãnh nở rộ giữa tinh không. Đó chính là vị bán thần tóc bạc, đã bị chém nát nhục thân. Hắn tưởng người đông thì có thể hội đồng, nhưng cái tên họ Triệu này hình như là kẻ gàn dở, có mặt bao nhiêu bán thần như vậy mà chỉ nhằm vào một mình hắn để đánh, lại thêm thanh thần kiếm của thiên thương nhất mạch kia, chém vào người thật sự rất đau, pháp bảo hộ thân của hắn đã vỡ nát đầy đất. Nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi, đây luôn là tôn chỉ đánh nhau của Triệu Vân. Tất cả đừng nóng, chúng ta cứ lần lượt từng người một, diệt xong người này rồi đổi người khác. Ngươi đã gặp bao nhiêu cơ duyên vậy? Thấy Triệu Vân tay cầm thần binh đại chiến giữa vòng vây của các bán thần, thần tử của đạo gia lúc này cảm thấy khá đả kích, dù sao cũng là cùng một thế hệ mà chênh lệch lại quá lớn. Ngươi đã có thể gánh vác được rồi. Bất Nhiệm Thiên khẽ cười. Mới là chuẩn tiên vương mà đã có thể đánh như vậy, nếu tiến giai lên tiên vương thì còn đến mức nào nữa? Nhìn chúng hắn rồi à? Mộng Tiên cũng thật thú vị, lúc đại chiến cũng không quên trêu chọc. Ngực ngươi không lớn bằng ta, Bất Nhiệm Thiên mở miệng chính là một đòn chí mạng, cho ngươi còn dám trêu chọc ta nữa không này. May mà hai người họ đang truyền âm, người đời không nghe thấy. Nếu những lời này bị người ngoài nghe được, chắc chắn sẽ làm đảo lộn tam quan. Thực tế, hai người họ chính là như vậy, trước mặt người ngoài ai nấy đều thục nữ đoan trang, nhưng nếu ở cùng nhau thì sẽ hoàn toàn bung xõa, không chỉ hẹn đánh nhau mà chửi bậy cũng là chuyện thường tình. Cứu ta! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bán thần tóc bạc bị đánh đến phát hoảng, chạy trối chết khắp nơi. Cứu chứ, các bán thần nhà hắn đều đang cứu hắn, nhưng cái tên họ Triệu kia cứ khăng khăng chỉ nhằm vào một mình hắn mà đánh. Lại còn Chiến Thiên Hành và Bá Thiên Thần Thể cũng đặc biệt không yên phận, cứ liên tục lao đến gây rối. Triệu Vân tung một kiếm lên trời, kiếm ý như gió cuốn mây tan. Bán thần tóc bạc vội vàng định thân, tế ra bản mệnh khí của mình. Sau đó là tiếng rắc vang lên, một món bán thần binh tốt đẹp như vậy đã bị Triệu Vân chém thành mảnh vụn. Thứ hắn cầm chính là cực đạo thần khí, chém bán thần binh là hiệu quả nhất, hai thứ này cách nhau cả một cấp bậc. Bán thần tóc bạc phun ra một ngụm nguyên thần chi lực. Bản mệnh khí vỡ nát chỉ gây ra phản phệ, điều khiến hắn khó chịu nhất chính là cực đạo kiếm uy. Kiếm ý vô hình tựa như những thanh kiếm sắc bén, chém cho nguyên thần của hắn tan hoang đầy thương tích, trên đường xuống hoàng tuyền ngươi cứ đi trước một bước. Giọng Triệu Vân lạnh như băng, nhát kiếm thứ hai đã hạ xuống, kiếm ý vô tận vang vọng như thiên âm. Cái gọi là đi trước một bước, chính là bảo đừng đi nhanh quá, lát nữa sẽ gửi thêm vài người xuống làm bạn với ngươi. Kiếm rơi xuống, nguyên thần của bán thần tóc bạc vỡ nát, ngọn lửa nguyên thần đang cháy cũng lập tức tắt lịm. Để làm được điều này, Triệu Vân cũng phải trả một cái giá thảm khốc, dù sao cũng là hơn 10 vị bán thần, làm sao có thể không dính vài nhát đao. Đến lượt ngươi. Triệu Vân vận chuyển trường sinh quyết đến cực hạn, cưỡng ép tái tạo lại thân thể. Lần này, hắn nhắm vào bán thần áo đen, là kẻ nhảy nhót hăng nhất. Bị hắn nhìn như vậy, bán thần áo đen đó bất giác cảm thấy run rẩy. Cách đánh của Triệu Vân hắn đã biết, rõ ràng là hắn sắp được chăm sóc đặc biệt. Bán thần tóc bạc vừa bị chém chết chính là một ví dụ. Lão cẩu nạp mạng đi, Triệu Vân tay xách thần kiếm, cuốn theo sát khí ngút trời. Bán thần hắc y nghiến răng nghiến lợi, chạy tán loạn khắp tinh không. Các bán thần khác thì như bị dắt đi dạo, cũng đuổi theo hắn chạy loạn xạ. Ồ không đúng, phải là đuổi theo Triệu Vân mới phải. Gã đó là một kẻ cứng đầu, chẳng đánh ai khác mà chỉ nhắm vào bán thần hắc y để đánh cho ra bã. Trong mắt Ma Vương, lối đánh này không có gì sai cả, thánh tử tiên tông mà, có vạn pháp trường sinh quyết hộ thể, sức chống chịu cực kỳ kinh người. Đánh nhau là phải kiêu ngạo như vậy, đánh một tên tính một tên, nội tình hùng hậu, có vốn liếng để liều mạng tiêu hao và chống chịu sát thương. Cùng với tiếng gầm thét, viện quân của ám hắc chi vực đã tới, nhìn khắp bốn phương, tinh không phía đông có sát khí mạnh mẽ nhất, lại còn có khí tức thần minh cuồn cuộn. Đó không phải là thần minh thật sự, mà là uy năng của thần khí. Là một chiếc chuông lớn màu đen lơ lửng trên đỉnh đầu một trung niên hắc bào, ánh sáng của thần minh chiếu rọi khắp càn khôn. Ám hắc vực chủ. Mộng Tiên và Bất Nhiệm Thiên thấy vậy đều khẽ cho mày. Lại một kẻ đáng gờm nữa, khí tức không hề yếu hơn ám hắc lão đạo, hơn nữa cũng mang theo thần khí. Giết, không chừa một ai, ám hắc vực chủ vung kiếm, chỉ về phía chiến trường hỗn loạn. Cường giả dốc toàn bộ lực lượng ra sao? Triệu Vân liếc nhìn về phía hắn, bỏ qua bán thần hắc y, lao thẳng đến ám hắc vực chủ. Gã đó có thần binh, cần thần kiếm của hắn kiềm chế. Để ta. Giọng nói phiêu diêu vang lên, một bóng người chợt hiện ra. Triệu Vân chỉ cảm thấy hai mắt thoáng mờ đi, liền bị đưa trở về chiến trường cũ. Nhìn người vừa đến, hắn vẫn nhận ra, chính là Tố Y Thư Sinh của đạo chủng. Năm đó, khi hắn dung hợp đạo thể mà chìm vào giấc ngủ, Tố Y Thư Sinh còn đến thăm hắn. Lại là ngươi. vừa thấy Tô Y Thư Sinh, sắc mặt ám hắc vực chủ lập tức trở nên lạnh băng. Ngươi và ta cũng nên tính sổ rồi. Tố Y Thư Sinh thản nhiên nói, cổ tự đầy trời diễn hóa. Muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Ám hắc vực chủ hừ lạnh, thúc giục thần khí đại trung. Không gian không chịu nổi uy năng của thần binh, lập tức sụp đổ nửa bầu trời. Vì món thần khí này, thần kiếm trong tay Triệu Vân cũng rung lên ong ong. Tố Y Thư Sinh chiến lực toàn khai, khí tức áp sát thần binh, uy thế bao trùm bát hoang. Xong việc, thần khí đại trung liền bị hắn một chưởng lật tung, chấn cho vực chủ ho ra máu. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Triệu Vân suýt xoa. Đừng thấy Tố Y Thư Sinh không thể hiện tài năng, vậy mà lại kinh khủng đến thế. Người dám tay không đối đầu trực diện với cực đạo thần khí, ở tiên giới không có nhiều. Hắn là một hóa thân. Ma Vương ung dung nói. Hóa thân? Triệu Vân lại bị kinh ngạc, hóa thân đã mạnh như vậy, bản tôn là thần minh ư? Nhân quả đạo tôn. Ma Vương đưa ra câu trả lời chắc chắn. Người đời cũng gọi là đạo chủ. Chủ nhân của đạo chủng. Triệu Vân thăm dò hỏi. Đúng như người nói. Ma Vương ngáp một cái. Thảo nào. Triệu Vân lẩm bẩm, đoạn lại liếc nhìn về phía chiến trường đó. Tố Y thanh niên đã giao chiến với ám hắc vực chủ, đánh đến trời long đất lở. Ngoài hóa thân của đạo chủ, còn có không ít người tham chiến. Ai nấy đều có lai lịch bí ẩn và chiến lực bất phàm. Không thiếu tiên vương và bán thần. Hẳn là cường giả của đạo chủng, đã giao chiến với cường giả của ám hắc chi vực. Cùng với một tiếng nổ vang, 3 năm tòa vực môn ầm ầm mở ra. Mỗi một tòa vực môn đều có từng đoàn bóng người lao ra, đa phần là cường giả đạo gia, không biết từ phương nào tới, vừa đến đã tham chiến, đối đầu với viện quân của ám hắc chi vực, thần minh cấp truyền thừa, quả nhiên không tầm thường. Triệu Vân lại suýt xoa. So với đạo gia, đạo chủng và ám hắc chi vực, đại la tiên tông của hắn thật khó xử, cùng là truyền thừa của thần minh. Nhưng thực sự không tìm ra được mấy người có thể chống đỡ cục diện. Đại La Tiên Tông cũng từng huy hoàng. Ma Vương có lẽ biết được tâm trạng của Triệu Vân, nói một câu đầy thâm ý. Lão sống đã lâu, sóng to gió lớn đã thấy tự nhiên cũng nhiều. Không nói đâu xa, chỉ riêng thế hệ của Đại La Tiên Tổ. Số lượng bán thần cấp đã nhiều đến dọa người. 8 vị thần minh liên hợp vây công cũng bị đánh cho tan tác trở về. Tiếc thay, thế đạo tàn khốc, thánh địa dù mạnh đến đâu cũng có ngày suy tàn. Đến thời đại này, Đại La Tiên Tông đã lung lay trong gió mưa. Cục diện mà Trường Sinh Tiên chấn áp được, Bất Nhiệm Thiên rõ ràng không chấn áp nổi. Ví dụ như vậy, nhìn lại lịch sử, nhiều không đếm xuể, dòng sông năm tháng, không biết đã chôn vùi bao nhiêu truyền thừa. Quy luật đẫm máu. Triệu Vân hiểu đạo lý này, thời đại nào cũng vậy. Diệt. Chúng bán thần lao tới, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh che trời lấp đất. Đến đây, Triệu Vân mở ra Vĩnh Hằng Tiên Vực, chống đỡ trực diện công kích. Hắn ở đây trúng đao, bán thần hắc y bị hắn nhắm tới cũng chẳng khá hơn, một kiếm từ trời giáng xuống, chém nát nhục thân của hắn, sát ý sẵn có của thần kiếm đã cưỡng ép ngăn chặn nhục thân của hắn tái tạo. Cứu ta! Bán thần hắc y liều mạng bỏ chạy, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Không ai đáp lại hắn, vì ai cũng đang ứng cứu, nhưng Triệu Vân lại chẳng thèm để ý đến họ. Ầm ầm. Khi đại chiến đang hồi gay cấn, hư vô đột nhiên nổi lên sấm chớp. Sau đó, cả tinh không dung chuyển dữ dội, nhiều vết nứt nổ tung, lại đến không hề báo trước, đến nỗi không ít người đang chiến đấu bị cuốn vào trong, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Đại càn khôn biến động. Triệu Vân liếc nhìn tinh không, không cần mở thần minh nhãn cũng biết được manh mối. Giống như hắn, quá nhiều cường giả đang nhìn trộm, dường như cũng đều biết nguyên do. Thần giới giải phong, có thể dựa vào thiên số rồi, Ma Vương thầm nghĩ. Đại càn khôn đã cho thấy dấu hiệu, cũng có thể là điềm gở. Đợi các đại lão thần giới hạ thế, mới thật sự là đại kiếp. Thu ánh mắt từ bầu trời, hắn nhìn về phía tinh không ở hướng Tây. Đại càn khôn biến động cũng gây ra biến động không gian. Có người bị nuốt vào vết nứt, cũng có người từ vết nứt rơi ra. Mà nơi hắn nhìn, đã có thêm 9 bóng người lảo đảo. Đạo tiên đang ở trong đó, còn 8 vị kia. Nếu không nhìn lầm, hẳn là bát đại tế ti của cửu u luyện ngục, quỷ mới biết họ bị dịch chuyển từ tinh không nào tới. Từ đâu tới không quan trọng. 9 người vừa mới ổn định thân hình đã dấy lên một trận đại chiến kinh thiên động địa, trực tiếp đánh cho tinh không phía Tây trở thành một vùng cấm, không ai dám lại gần. Sau đạo tiên, là đạo quân nửa tiên nửa ma, cũng gặp phải tình cảnh tương tự như đạo tiên, bị biến động không gian ảnh hưởng, cứ thế ngơ ngác rơi xuống đây, đập cho càn khôn tinh không phía Bắc vỡ nát. Cùng rơi ra với hắn còn có 9 vị bán thần hùng mạnh, cửu đại hộ pháp của đọa thế hoàng tuyền. Ma Vương là một kẻ biết tuốt, liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch. Cửu U luyện ngục và đọa thế hoàng tuyền cũng tham chiến. Triệu Vân nhíu mày, luôn cảm thấy trận đại chiến này diễn ra một cách khó hiểu. Thần giới còn chưa giải phong cơ mà. Các thánh địa lớn đã bắt đầu hỗn chiến rồi sao? Nghĩ vậy, hắn lại mở thần minh nhãn. nhìn một lượt, tinh vực này quả thật náo nhiệt. Nào chỉ có Cửu U Luyện Ngục và Đoạ Thế Hoàng Tuyền, ngay cả La Sát Cung cũng bị cuốn vào, đang ở tinh không phía nam giao tranh ác liệt với một thế lực bí ẩn. Hắn đã nhìn thấy Kiếm Tôn đang cùng mười mấy vị bán thần đánh đến long trời lở đất, tinh không lại nổ tung một vết nứt lớn, lại một bóng người đẫm máu như thiên thạch rơi ra, lại là Thời Minh, khí trường nặng nề như núi, đập cho một vùng tinh không sụp đổ, những người ở trong mảnh thiên địa đó bị chấn diệt cả một mảng. Rõ ràng, hắn cũng là đang trong lúc đại chiến thì gặp phải càn khôn biến động. Mẹ kiếp! Thời Minh chửi lớn một tiếng, lại từ vết nứt giết trở về. Triệu Vân dùng thần minh nhãn truy ngược, có thể lờ mờ thấy được tám bóng người. Hẳn là lão tổ cấp của tám đại thánh địa, ai nấy đều cầm cực đạo thần khí. Hợp lực vây công Thời Minh, tia lửa nổ ra đều nhuốm màu hủy diệt, ngay cả thần minh nhãn của hắn cũng bị trói đến tối sầm. Lão tổ tông! Tiếng gào thét của tám thống lĩnh huyết tộc đã kéo tầm mắt hắn trở lại. Triệu Vân bất giác quay đầu, cũng bất giác ngẩng lên. Hiện ra trong mắt là một khung cảnh tan nát, diễn ra một trận huyết chiến. Hắn thấy được Kiếm Hoàng, cũng thấy được cường giả huyết tộc, trong đó lại còn có cả bóng dáng của Trà Thánh và Giao Nguyệt. Khung cảnh chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhưng Triệu Vân biết, khung cảnh đó là sự phản ánh chân thực, phần lớn cũng do biến động của Đại Càn Khôn, mà khiến hình ảnh của trận chiến hiện ra ở tinh không này. Vẫn chưa hết, trong khung cảnh tiếp theo, hắn nhìn thấy cường giả của Thái Thanh Điện. Giao chiến với họ lại là Phượng Ngâm, sư tôn của U Lão Đạo, đánh cho sấm sét văng khắp nơi. Sư tôn, Cuồng Anh Kiệt đang giết đến đỏ mắt không khỏi kinh ngạc một tiếng. Đúng vậy, bá đao cũng đã tới, bên trái là Kiếm Thánh, bên phải là Thánh Quân, đang cùng ba con quái vật khổng lồ huyết chiến. Đó là tam đại tổ vương của Thao Thiết Nhất Mạch, trên đầu đều lơ lửng cực đạo thần binh, mở miệng là nuốt trời diệt đất. Hôm nay là thế nào vậy? Chiến Thiên Hành nhìn mà ngây người. Nhiều thế lực tham chiến như vậy, nhiều kẻ hung ác tuyệt đại bị cuốn vào như vậy. Đây mới chỉ là những gì hắn thấy, quỷ mới biết ở các tinh vực khác còn bao nhiêu chiến trường, là buổi diễn tập cho đại chiến tiên giới sao? Thế này đã thấm vào đâu? Ma Vương lẩm bẩm một tiếng. Cứ chờ đi. Đợi thần giới giải phong, sẽ còn náo nhiệt hơn thế này nhiều. Theo lão dự đoán, ngoài Minh Phủ và Phàm Giới, đó sẽ là một trận đại hỗn chiến bao trùm cả tiên giới và thần giới. Tiên vương sẽ tham chiến, bán thần sẽ tham chiến, thần minh cũng sẽ tham chiến, ân oán giữa các truyền thừa phần lớn sẽ có một trận bùng nổ tập thể, hiếm có thế lực nào có thể đứng ngoài cuộc. Nói đến Thao Thiết Nhất Mạch, nó quả thật đã đến. Nhìn sâu trong tinh không, khí tức tàn bạo cuồn cuộn dâng trào, cuốn theo từng con quái vật khổng lồ, toàn bộ đều là Thao Thiết, tiếng gầm rú chấn động vũ trụ vang vọng khắp tinh không. Triệu Vân đến đây chiến, tiếng hét lớn này tựa như một tiếng sấm vang. Đó chính là Thao Thiết Thái Tử. Cũng là thần tử của Thao Thiết Nhất Mạch, thần minh đích tử hàng thật giá thật. Năm xưa ở ngoài Tây Hoang Cổ Thành, hắn đã thua Triệu Vân. Đương nhiên, đó là Triệu Vân mà hắn nghĩ, thực ra là Vĩnh Hằng Đạo Thể. Là ai cũng không quan trọng nữa. Đêm nay hắn đến đây chính là để tìm lại thể diện. Thù mới hận cũ tính chung một lượt, Triệu Vân một cước dẫm nát chân thân của bán thần Hắc Y, xách thần kiếm lao thẳng về phía Thao Thiết. Đạo Thể có thù với hắn, Đại La Tiên Tông của Y cũng có thù với hắn, chọn ngày không bằng gặp ngày. Thao Thiết thần tử mắt đỏ như sắp nhỏ máu, một bước vượt qua ngân hà. Hắn cầm một thanh đao đẫm máu, tuyệt đối là cực đạo thần khí chính tông. Nói về chí tôn truyền thừa, Thao Thiết Nhất Mạch tuyệt đối có vốn liếng để ngạo thị cửu thiên thập địa, vì tộc này đã xuất hiện không chỉ một vị thần, bốn món thần khí trước sau chính là minh chứng tốt nhất. Thao Thiết vung thần đao, chém ra một dải ngân hà máu vắt ngang nam bắc. Triệu Vân khí huyết dâng trào, cũng vung thần kiếm, vẽ ra một luồng tiên quang màu vàng kim. Ngân hà và tiên quang va chạm, đánh sập nửa bầu trời, thần kiếm và thần đao va chạm thì nổ tung một vùng sấm sét, như quầng sáng lan ngang tinh không, nơi nó đi qua, không gian vỡ vụn từng tấc, không biết đã hất văng bao nhiêu người đang chiến đấu. Ầm, bùm. Hôm nay, tiên giới dường như có người đang tụ tập độ kiếp, bốn phương tám hướng đều là tiếng nổ vang rền. Thực chất, đó không phải là độ thiên kiếp, mà là đánh hội đồng, một trận hỗn chiến lan đến hơn nửa tiên giới. Không biết bao nhiêu truyền thừa tham chiến, cũng không rõ đã mở ra bao nhiêu chiến trường. Động tĩnh này cũng lớn quá rồi. Chờ thần giới giải phong, động tĩnh sẽ còn lớn hơn nữa. Cho nên mới nói, phải chọn phe cho đúng, kẻo đến lúc chết thế nào cũng không hay. Chiến trường tinh không diễn ra ác liệt, nơi có bóng người tụ tập cũng bàn tán vô cùng sôi nổi. Những lão bối tinh danh đã ngửi thấy hơi thở của một trận đại kiếp, phần lớn đều rời khỏi quê hương ngay trong đêm, mang theo hậu bối nhà mình chạy tới biên hoang vũ trụ để lánh nạn. Tránh họa cá chậu chim lồng. Hành động này, ở tiên giới nhiều không kể xiết. Đặc biệt là các truyền thừa trung lập, đa số đã người đi nhà trống. Đi sớm thì tốt, đi sớm thì an toàn, chứ đợi đến khi thần giới giải phong, đợi các thế lực đánh đến đỏ cả mắt rồi thì ai còn quan tâm ngươi có trung lập hay không? Nói không chừng, trước trận hỗn chiến sẽ còn có một đợt thanh trừng trên diện rộng. Chiến hỏa lan khắp tiên giới, tiếng nổ vang như sấm dậy, làm rung chuyển cả tinh khung. Đứng trên cao nhìn xa, chỉ thấy toàn ánh máu, còn có tiếng gào thét và gầm rú, muốn không nghe cũng khó. Tại một góc tinh không, tiếng gầm giận dữ của Thao Thiết Thần Tử mỗi lúc một vang dội. Hình dạng hắn lúc này trông chẳng đẹp đẽ gì, thân thể đẫm máu, xương trắng lộ ra ở nhiều nơi. Từ lúc khai chiến với Triệu Vân đến nay đã qua trăm hiệp, hắn càng đánh càng tức giận. Hắn đường đường là đỉnh phong tiên vương, cảnh giới tuyệt đối áp chế, vậy mà không hạ được vĩnh hằng thể, ngược lại còn bị thương tích đầy mình. Trái lại, Triệu Vân cũng mình đầy máu tiên. Có điều, những vết thương này của hắn đều không đáng ngại. Nhất định phải chém ngươi. Thao Thiết Thần Tử nghiến răng nghiến lợi, thúc giục uy lực của thần đao đến cực hạn. Có lẽ bị thần khí kích thích, thần kiếm trong tay Triệu Vân cũng rung lên ong ong. Chí tôn thần kiếm đối đầu thần đao, lại là một vùng sấm chớp rền vang. Không gian bị ảnh hưởng, nổ tung ra một vết nứt dài trăm trượng. Cả hai đều không kịp phòng bị, lập tức bị cuốn vào trong khe nứt. Ngay cả khi ở trong khe nứt, vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ vang. Đạo âm do hai món thần khí va chạm vang vọng khắp bốn biển tám cõi, đến nỗi những tu đạo giả đi ngang qua tinh không cũng vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Ầm, bùm. Lúc hai người rơi ra khỏi khe nứt, đã không còn ở trong tinh không, mà là một vùng tiên thổ rộng lớn. Đây là Đại La Tiên Tông. Triệu Vân đứng vững lại, bất giác nhìn quanh. Đúng vậy, là Đại La Tiên Tông, có thể thấy những ngọn tiên sơn san sát, cũng có thể trông thấy Đại La Cổ Thành ở phía xa. Thế nhưng, dù là tiên sơn hay cổ thành, bây giờ đều trống không. Cái gọi là trống không, chính là không thấy một bóng người, vô cùng tiêu điều. Người đâu cả rồi? Đây là điều Triệu Vân muốn hỏi, người của Đại La Tiên Tông đã đi đâu hết? Không có dấu vết đại chiến, chắc là đã di rời đi rồi. Ma Vương cất giọng ung dung. Lánh nạn sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân thầm nghĩ, giống như đạo gia, cả tông môn cùng di rời. Còn về việc tiên tông đã di rời đến đâu, hắn không biết, sau trận chiến này tìm Bất Nhiệm Thiên hỏi là rõ. Ở phía xa, Thao Thiết Thần Tử lại vác đao lao tới. Triệu Vân thu lại ánh mắt, chiến lực lại tức thì dâng lên đỉnh phong. Đổi chiến trường cũng không sao, không ảnh hưởng đến việc hắn chém Thao Thiết. Lại một trận đại chiến kinh thiên động địa được mở màn trên đất cũ của tiên tông. Vì hai người họ, những ngọn núi của tiên tông hết ngọn này đến ngọn khác sụp đổ. Cả Đại La Cổ Thành cũng bị dư chấn hủy diệt, tường thành nguy nga ầm ầm sụp xuống, điện đài lầu các trong thành cũng nổ tung thành từng mảng. Đá vụn, gạch xanh, ngói vỡ bay tung tóe khắp trời. Động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không thu hút người đến xem? Những lão bối nhanh chân đã có mặt ở vòng ngoài, khi thấy Triệu Vân và Thao Thiết, ai nấy đều không khỏi sững sờ. Đã khá nhiều ngày không thấy Triệu Vân, còn thần tử của nhất mạch Thao Thiết, sau trận chiến ở Tây Hoang Cổ Thành đã mai danh ẩn tích gần 20 năm. Nay gặp lại, hai kẻ tử thù này định quyết chiến một trận không chết không thôi ở đây sao? Trời ơi! Cực đạo thần binh! Vĩnh hằng thể! Thao Thiết thần tử! Càng nhiều người chạy đến, tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt, liên quan đến thần binh, dĩ nhiên không ai dám lại gần, ngay cả lão bối cũng không dám. Đây là hai kẻ tàn nhẫn, đều có thực lực đối đầu với thần minh, đừng nói là cấp tiên vương, ngay cả bán thần cũng phải đắn đo. Keng, va chạm của thần khí vẫn mang tính hủy diệt như mọi khi. Thần kiếm trong tay Triệu Vân bị chấn bay ra ngoài. Thao Thiết cũng vậy, thần đao bị chấn bay lên tận 9 tầng mây. Sau đó, hai ngọn núi lớn như Thái Sơn bị thần binh rơi xuống đè thành bình địa. Bất luận là Thiên Thương thần kiếm hay Thao Thiết thần đao, ánh sáng thần minh đều đã tắt ngấm. Không có thần binh bảo vệ, ngươi còn dựa vào cái gì? Thao Thiết cười gằn, khuôn mặt dữ tợn như một con ác quỷ. Hắn mở ra bản mệnh dị tượng, diễn hóa ra cả một vùng thi sơn huyết hải. Lời của hắn cũng là điều Triệu Vân muốn nói. Nếu không có thần đao bảo vệ Thao Thiết, hắn đâu cần phải đánh chật vật đến thế. Bây giờ thì công bằng rồi, cả hai đều không có thần khí trong tay, hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân. Hắn một bước vượt qua hư không, ầm một tiếng đáp xuống đại giới dị tượng của Thao Thiết. Cú đạp này đủ khiến Thao Thiết khó chịu. Dị tượng vừa được diễn hóa ra đã bị chấn nát một mảng. Nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Thao Thiết hóa thành bản thể, thân hình cao lớn sừng sững như núi. Hù dọa ta. Triệu Vân mở ra vĩnh hằng kim thân, đồng thời triệu hồi hư ảnh của Thủy Tổ. Đại La Thiên Thủ trong trạng thái vĩnh hằng kim thân lớn đến che cả bầu trời. Thêm vào đó là hư ảnh Thủy Tổ trợ uy, một trưởng này có thể nói là hủy thiên diệt địa. Thao Thiết hừ một tiếng, lập tức quỳ rạp xuống đó, là bị Triệu Vân một trưởng đập cho nằm sấp. Người xem ở ngoài nhìn rất rõ, con hung thú hồng hoang to, như núi kia suýt nữa đã bị đánh thành một đống thịt bầy nhầy. A, tiếng gầm của Thao Thiết Thần Tử chứa đầy hận thù và phẫn nộ, sát khí cuồn cuộn bao trùm cả trời đất. Tiếc là chẳng có tác dụng gì, cái gọi là sức mạnh tạo nên kỳ tích, Triệu Vân đã thi triển lực chi pháp tắc. Hoa máu đỏ tươi kiều hãnh nở rộ giữa đất trời. Thân xác của Thao Thiết đã nát, biến thành một đống thịt vụn xương tan. Tuy nhiên, tên này có nguyên thần bảo vệ, là cấp thần minh chính hiệu. Tiếng nổ vang theo đó vang lên, Đại La Thiên Thủ bị hắn cưỡng ép đẩy lên. Cũng vì thế, ánh sáng hộ thể của hắn cũng tiêu tan, đó là thứ chỉ dùng được một lần. Đòn này, ngươi lấy gì để đỡ? Giọng Triệu Vân lạnh như băng, một cánh cổng khổng lồ từ dưới đất mọc lên. Cánh cổng lập tức mở ra, ánh sáng vĩnh hằng từ bên trong tràn ra. Quả thật, Thao Thiết không thể đỡ được đòn này. Chính vì không đỡ được, trong mắt hắn mới hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn đã không còn thân xác, chỉ dựa vào trạng thái nguyên thần, thì làm sao có thể chống lại đòn công kích tuyệt đối của Vĩnh Hằng. Hắn sợ rồi, quay người bỏ chạy. Hắn lại thua Triệu Vân một lần nữa. Hóa ra, không có cực đạo thần khí bảo vệ, hắn thua còn thảm hại hơn. Đạo tâm của hắn sụp đổ, tâm cảnh vô địch của hắn cũng theo đó mà vỡ tan. Ngươi chạy được sao? Lời này của Triệu Vân tựa như lời phán quyết của ông trời. Tốc độ của Thao Thiết Thần Tử không chậm, nhưng ánh sáng vĩnh hằng của hắn dường như còn nhanh hơn. Uy lực hủy thiên diệt địa của đòn công kích mang sức mạnh như trẻ tre. Không, tiếng gào thét của Thao Thiết trong khoảnh khắc này biến thành tiếng kêu la thảm thiết. Khi ánh sáng vĩnh hằng quét qua, nguyên thần của hắn tan thành tro bụi, ngay cả tiếng kêu gào ai oán cũng bị cuốn đi mất. Thao Thiết Thần Tử từ đây bước lên con đường hoàng tuyền. Hắn chết không cam tâm, hắn là đích tử của thần minh cơ mà. Cứ thế mà chết rồi. Mọi người ai nấy đều ngẩn ngơ. Chết không thể chết hơn được nữa. Các lão bối hít một hơi thật sâu. Hắn chém chết đích tử của thần minh đó, quá nhiều người không thể tin nổi. Giữa những tiếng kinh ngạc, Thao Thiết Thần Đao hóa thành một luồng thần quang vào hư vô. Triệu Vân không ngăn cản, mà có muốn cản cũng không được, đó là bản mệnh khí của thần minh. Hắn nhắm mắt lại. Trong lúc nhắm mắt liền mở ra thần minh nhãn, nhìn xuống càn khôn bao la. Phụ thân. Sau 2-3 khoảnh khắc, hắn đột ngột mở mắt. Phụ thân đang ở hồng hoang đại lục, hắn đã nhìn thấy rồi. Cái gì? Triệu Vân đã chém Thao Thiết Thần Tử rồi ư? Thiên chân vạn xác, được chôn ở cố thổ của tiên tông. Đó là đích tử của thần minh, sao Thao Thiết có thể bỏ qua được? Hồng hoang đại lục về đêm, một mảnh huyên náo, những nơi tụ tập đông người như các cổ thành là náo nhiệt nhất. Không thể thiếu những kẻ nhiều chuyện. Cũng không thể thiếu đám người nghe ngóng, và càng không thể thiếu cái tên Triệu Vân. Dường như kể từ khi gã này phất lên, truyền thuyết về hắn đều được tạo nên từ những trận chiến đẫm máu nối tiếp nhau, mà Triệu Vân, nhân vật chính của chuyện này, giờ phút này đã ở trong thông đạo vực môn. Hắn cũng không thể ngờ được, thi thể của phụ thân lại ở hồng hoang đại lục. Cũng may hắn và Thao Thiết Thần Tử đã chiến đến tận Bắc Hoang, nếu không cũng khó mà biết được. Trưởng giáo nhà ngươi đúng là nhân tài. Ma Vương bỗng nhiên lên tiếng. Vì sao lại nói vậy? Triệu Vân vừa chữa thương vừa hỏi. Thả ngươi ra ngoài để thu hút hỏa lực, còn nàng thì dẫn tiên tông lén lút di rời. Nếu có thể đảm bảo Đại La Tiên Tông an toàn lánh nạn, ta nguyện làm kẻ rơi đầu chịu báng này. Triệu Vân tu một ngụm rượu. Nếu sớm biết được dụng tâm của Bất Niệm Thiên, hắn sẽ còn gây ra động tĩnh lớn hơn nữa. Thu hút hỏa lực mà. Càng nhiều người chú ý đến hắn, Đại La Tiên Tông sẽ càng an toàn, dù sao cũng tốt hơn việc bị đạo gia chặn giết giữa đường. Nước cờ này của Bất Niệm Thiên đi rất cao tay. Không biết từ lúc nào, hắn đã bước ra khỏi truyền tống vực môn, nhìn về phía xa là một dãy tiên sơn mây mù lượn lờ. Đó là Hắc Uyên Thánh Địa, chính xác hơn là phân điện thứ 9. Đúng vậy, phụ thân hắn đang ở bên trong đó, hắn nhìn thấy rất rõ. Dưới ánh trăng, phân điện thứ 9 của Hắc Uyên đang được một tầng kết giới bao bọc, cách ly với thế giới bên ngoài. Cách làm này hắn hiểu rõ trong lòng, dù sao chiến loạn tiên giới đã nổi lên, Hắc Uyên Thánh Địa cũng đã tham chiến. Lão tổ nhà hắn đang cầm đế khí liên hợp với lão tổ của 7 đại thánh địa khác vây công thời minh, đại bản doanh tất nhiên sẽ phòng thủ chống rỗng, dựng kết giới là rất cần thiết, để tránh có người đến gây rối. Lão phu xin mặc niệm cho các ngươi trước. Ma Vương khoanh tay lại, Thương Khung và những người khác lúc này cũng có cùng tâm trạng, bọn họ quá hiểu Triệu Vân, một khi đã chạm vào vảy ngược của hắn, tất sẽ là một biển máu núi xương. Nương theo ánh sao, Triệu Vân dễ dàng xuyên qua kết giới hộ thiên. Có lẽ do hắn ẩn nấp quá kín đáo, trong núi không một ai phát giác ra hắn. Cũng có thể là do Hắc Uyên Thánh Địa tự cho mình là mạnh mẽ, tự tin không ai dám chạy đến đây gây rối, nên mới thả lỏng cảnh giác, đến nỗi các đệ tử tuần tra ban đêm đa số đều tụ tập uống rượu tán gẫu, bàn chuyện tu đạo thì cũng thôi đi, đằng này, đám nhóc này toàn bàn về nữ nhân. Không hổ là truyền thừa của thần minh. Ma Vương không ngừng tấm tắc. Dù chỉ là một phân điện của thánh địa, trong núi cũng có khá nhiều cấm chế. Cũng không thể trách người ta thả lỏng cảnh giác, vì nơi đây đâu đâu cũng là cạm bẫy. Cũng may, Triệu Vân có thần nhãn, tệ nhất thì vẫn còn có hắn, một kẻ biết tuốt, làm người chỉ đường, có thể tránh được sát trận. Nếu đổi lại là người khác, dù là nhân tài như Chiến Thiên Hành và Cuồng Anh Kiệt, đi vào cũng chưa chắc có thể bình an vô sự mà đi qua. Nhãn giới đúng là một thứ tốt. Vượt qua một sơn cốc u tối, Triệu Vân lén lút lẻn vào một tòa địa cung lạnh lẽo. Trong địa cung đặt một chiếc quan tài bằng băng ngọc, mà thi thể của phụ thân hắn đang bị phong ấn trong chiếc quan tài băng đó. Nhi tử đến muộn rồi. Giọng Triệu Vân nghẹn ngào khàn đặc, nước mắt đã lưng tròng. Vẫn còn nhớ năm đó, khi phụ thân bị bức tử, đã hèn mọn đến nhường nào. Năm tháng đằng đẵng hơn trăm năm, đó là một ký ức đầy máu và nước mắt. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức thu lấy chiếc quan tài băng ngọc. Cũng vì thế mà hắn đã chạm vào cấm chế, tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Ai? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng quát lớn vang lên, không ít bóng người từ trên trời bay tới. Những người ở gần địa cung, lúc này đã xông vào. Triệu Vân. Nhìn thấy người đến, các cường giả đột nhiên biến sắc. Tên tiểu sát tinh này, sao lại chạy đến đây? Là ta. Triệu Vân nhàn nhạt lên tiếng, như quỷ mị lướt qua bên cạnh các cường giả. Dứt lời, liền thấy mấy cái đầu người lăn lóc trên đất, ai nấy đều trợn trừng hai mắt. Bọn họ đã bị miểu sát, ngay trong khoảnh khắc kinh ngạc, đầu đã lìa khỏi cổ. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng mây xanh, cả địa cung đều sụp đổ. Đúng lúc cường giả Hắc Quyên giết tới, lập tức bị chấn văng ra ngoài một mảng lớn. Giữa đống đá vụn bay tứ tung, Triệu Vân xách đao bước ra, sát khí cuồn cuộn, như một vị sát thần bước ra từ địa ngục. Sát ý khủng khiếp đã đóng băng cả trời đất càn khôn, linh khí phiêu đãng cũng hóa thành băng vụn. Ngươi, Triệu Vân. Sắc mặt của các cường giả giống hệt mấy người bị miểu sát lúc trước. Tên này vào đây từ đâu, với lại, sao hắn biết thi thể Triệu Uyên ở đây? Nhắc đến thi thể Triệu Uyên, trưởng giáo đã có dặn dò đặc biệt, đợi thần giới giải phong sẽ dùng để uy hiếp, tạo ra một tử cục cho Triệu Vân, khi đó sẽ còn có mấy vị thần minh chấn giữ. Nào ngờ, tên nhóc này lại giết tới trước, lại còn nhắm rất chuẩn. Kẻ nào đã để lộ tình báo? Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, Triệu Vân đã xách đao giết tới. Một vị tiên vương đi đầu, bị hắn một đao chém đôi. Các tiên vương khác có mặt tại hiện trường đều đồng loạt lùi lại. Mau cầu viện, tiếng gào thét vang khắp phân điện thứ 9. Ngay sau đó, liền thấy từng đạo quang hồng vút lên trời. Đó là tín hiệu cầu viện, triệu tập các lão tổ đang ở bên ngoài. Đáp lại bọn họ là một tiếng kiếm minh chói tai. Triệu Vân lại triệu hồi thần kiếm, một đạo thần quang rạch nát bầu trời. Tiếp theo, chính là cuộc tàn sát của sát thần. Thần binh trong tay, ở đây có bao nhiêu tính bấy nhiêu, bất kể là đệ tử hay trưởng lão, dù là tiên vương đỉnh phong, không một ai có thể đỡ nổi một kiếm của hắn. Nơi hắn đi qua, đâu đâu cũng là một vũng máu, ngọn tiên sơn mây mù lượn lở, trong phút chốc đã trở nên đẫm máu. Triệu Vân, người muốn chết. Sâu trong tiên sơn, tiên lực màu đen kịt cuồn cuộn bốc lên. Lời còn chưa dứt, đã thấy một hắc y nhân bước ra. Hắn không đáng sợ. Đáng sợ là người đứng bên cạnh hắn, đó là một người trung niên, thân khoác khải giáp lạnh lẽo, tay cầm chiến qua nhuốm máu, thân hình vĩ ngạn như một tấm bia đá, thần minh khí tràn ra, nhưng hắn không phải là thần minh, nói chính xác hơn, hắn là một khôi lỗi cấp thần minh. Dù là khôi lỗi, nhưng khí thế của hắn lại vô cùng hùng vĩ. Ma vương khá bất ngờ, một phân điện nhỏ bé lại có khôi lỗi cấp thần minh. Người cũng cảm thấy bất ngờ tương tự, còn có các cường giả của Hắc Uyên đang có mặt tại đây. Hiển nhiên, chuyện này là cơ mật cấp cao, bọn họ trước đó không hề hay biết. Bây giờ đã biết, lưng của từng bóng người đều thẳng tắp lên. Có khôi lỗi cấp thần minh, mẹ nó sao không nói sớm, dùng nó để đập chết cái tên họ Triệu này, chắc không thành vấn đề. Trang bị thật tinh xảo. Trần Huyền lão tấm tắc suýt xoa. Đó là thần minh đấy. Lúc còn sống là chí tôn, vậy mà lại bị luyện thành khôi lỗi. Thế mới nói thánh địa lợi hại chứ. Có nội tình như vậy, ai dám chọc vào. Kéo hắn vào đây, ta sẽ xử lý hắn. Ma vương sắn tay áo lên. Được không đó, Thương Khung và những người khác đều tỏ vẻ không tin, lỡ như xảy ra sai sót, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Chắc chắn được. Ma vương tự tin tràn đầy. Khôi lỗi mà. Kệ nó là cấp bậc gì, đều có khuyết điểm chí mạng. Cái gọi là khuyết điểm, chính là chú ấn điều khiển khôi lỗi. Chỉ cần cách ly nó với người điều khiển, bản thân nó sẽ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cụ thể có thể tham khảo liên sinh chú của Sở Vô Xương. Chuyện như thế này, năm đó hắn thường xuyên làm, khôi lỗi cấp thần minh thì hay lắm sao? Vẫn xử lý như thường. Giết! Hắc y nhân lạnh lùng quát một tiếng, hạ lệnh tru sát. Còn về phần hắn, thì như một bóng ma ẩn vào vô hình, trốn vào trong hư vô. Hắn cũng không ngốc, hắn là người điều khiển khôi lỗi, không thể để Triệu Vân diệt được. Khôi lỗi cấp thần minh bước qua bầu trời, vừa đáp xuống đã làm sụp đổ mấy trăm ngọn núi. Vào đây cho ta. Lời Triệu Vân muốn nói, Ma Vương đã nói thay hắn. Nói vào là vào thật, Triệu công tử thi triển đại thần thông, cưỡng ép kéo vào. Ma Vương mắt lanh tay lẹ, nhanh chóng dung hợp ngọn đèn đồng nhuốm máu đó vào trong cơ thể nó. Ngọn đèn đồng này là một món đồ tốt, ngọn lửa do nó thắp lên có hiệu quả kỳ diệu trong việc cách ly chú ấn. Ngày đó liên sinh chú pháp bị gieo vào trong cơ thể Sở Vô Xương, chính là nhờ nó mà được cách ly. Đừng nói, khôi lỗi cấp thần minh quả nhiên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hệt như một pho tượng đá, Thương Khung sùng bái vô cùng. Lão ma ngày thường không đáng tin, nhưng thủ đoạn lại thông thiên. Qua đây giúp một tay. Ma Vương gọi nữ tiên vương thái thượng, ở đây tu vi của nàng là cao nhất. Dễ nói. Nữ tiên vương lập tức xắn tay áo. Khôi lỗi cấp thần minh mà. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Phá vỡ chú ấn của khôi lỗi là có thể để cho Triệu Vân sử dụng. Tính ra như vậy, nàng lại lập đại công một lần nữa, có thể giữ được mạng. Hai người một trái một phải, sờ mó trên dưới. Còn có đám người Vương Tạc và Thương Khung, cũng vây chặt lấy, như đang xem đồ cổ, quan sát từ trên xuống dưới. Thỉnh thoảng còn đưa tay ra chọc chọc vào khôi lỗi cấp thần minh, tiếng kêu vang lên bình bịch, thân thể cứng rắn không phải dạng vừa. Bên này đang hừng hực khí thế, bên ngoài lại là một sự im lặng chết chóc. Các cường giả Hắc Uyên vừa mới lên tinh thần, lúc này đã trợn tròn hai mắt. Tình huống gì đây, khôi lỗi cấp thần minh nhà bọn họ đâu rồi? Lơ đễnh một cái đã đi lạc mất rồi, người ngơ ngác nhất là Hắc Y Nhân, đã từ trong hư vô bước ra, cố gắng hết sức triệu hồi khôi lỗi cấp thần minh. Nhưng không hề có phản ứng, bởi vì liên lạc đã bị cắt đứt, bị một loại sức mạnh thần bí cưỡng ép cách ly. Nhưng điều này không thể nào. Dù là vĩnh hằng giới, cũng không thể làm được việc che chắn hoàn toàn. Mang theo nghi hoặc đó, Hắc Y Nhân đã bước lên con đường hoàng tuyền. Hắn bị một đòn tuyệt sát trong nháy mắt kết liễu, chết một cách vô cùng uất ức. Đó là một lá bài tẩy đấy, cứ thế mơ mơ hồ hồ bị đánh mất. Hắn toi mạng thì không sao, nhưng đệ tử và trưởng lão của Hắc Uyên thì thê thảm rồi. Mất đi khôi lỗi cấp thần minh, chính là mất đi chỗ dựa. Dựa vào nội tình của bọn họ, đối đầu với Triệu Vân chỉ có nước bị tiêu diệt. Có được giác ngộ này là tốt nhất, Triệu Vân đã xách kiếm bắt đầu cuộc tàn sát. Hắn phá vỡ trận cước trong núi, hủy đi kết giới hộ thiên của Tiên Sơn. Sau đó, là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, hàng tỷ tia chớp xé toạc không gian, chiêu thức tấn công quần thể mà, ở nơi đông người là hiệu quả nhất. Một đợt sấm sét đó đánh xuống, có thể cuốn đi một mảng lớn. Cuốn không đi cũng không sao, phía sau còn có một vị sát thần, mặc sức thu hoạch mạng người. A, tiếng la hét thảm thiết, tựa như tiếng gào thét của ác quỷ địa ngục. Toàn bộ phân điện thứ 9, đều bị lôi đình hủy diệt bao trùm. Người trong núi, hết mảng này đến mảng khác bị sét đánh tan xác, có đệ tử trưởng lão đang chạy trốn, bỗng nổ tung thành một đóa hoa máu. Còn có các điện vũ lầu các trong núi, cũng từng tòa sụp đổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một vùng tiên sơn tu luyện tốt đẹp, tắm mình dưới ánh trăng, đã biến thành địa ngục máu. Chuyện gì thế này? Người dân ở các cổ thành gần đó, đã tụ tập lại một đám đông, đều là nghe thấy tiếng động mà chạy đến, thấy vùng trời đó sấm chớp rền vang, lại nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, ai nấy đều ngơ ngác. Đó là phân điện thứ 9 của Hắc Uyên, là truyền thừa của thần minh thật sự, đây là bị người ta đánh tới tận cửa sao? Nhưng nhãn giới của bọn họ thấp kém, hoặc có lẽ do sấm sét quá chói mắt, không thể nhìn rõ ai đang tàn sát. Chỉ biết xương máu đã bao trùm cả ngọn tiên sơn, chỉ biết không ít đệ tử trưởng lão đang chạy trốn ra ngoài, nhưng chân trước vừa mới ra, dây tiếp theo đã bị kiếm khí đuổi theo, chém thành cho bụi. Tiếng la hét thảm thiết trong sấm vang chớp giật, không biết đã tắt lịm từ khi nào. Hắc Uyên đệ cửu phân điện đã bị Triệu Vân giết sạch không còn một mống. Dưới vạn cặp mắt dõi theo, hắn xách theo thần kiếm còn nhỏ máu, từng bước đi ra. Sát khí nhuốm máu tựa như một biển lớn, càn quét đất trời. Bất kể hắn đi đến đâu, nơi đó đều đóng một tầng băng giá. Là hắn, mọi người đều sững sờ, không ngờ đó lại là thánh tử của Đại La Tiên Tông. Sau một thoáng sững sờ, đám người xem đồng loạt lùi lại một bước, chỉ sợ hắn giết chưa đã tay. Triệu Vân không nói một lời, cứ đi như vậy rồi đột nhiên biến mất. Không phải hắn bước vào vực môn, mà là một lần nữa càn khôn biến động. Những người ở trong mảnh thiên địa này cũng có không ít kẻ bị ảnh hưởng, vèo một tiếng là biến mất. Các bậc lão bối kiến thức rộng rãi cũng chẳng lấy làm lạ. Tiên giới rất lớn, hồng hoang cũng vô cùng rộng lớn. Người bị lạc là chuyện rất bình thường. Đi xem thử. Không ít người xúm lại, cẩn thận tiến vào tiên sơn. Đặc biệt là các lão bối, chân tay nhanh nhẹn nhất, biết đâu lại nhặt được chút bảo bối. Vừa vào trong xem, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Thánh địa Hắc Uyên không còn một người sống, cũng chẳng còn một tòa cung điện nào nguyên vẹn. Khắp trời khắp đất một màu đỏ tươi, thi thể cụt tay đứt chân vương vãi khắp núi, máu tươi chảy thành sông. nơi đây đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Thánh tử của Thiên Tông đúng là quá tàn nhẫn. Vậy mà lại một mình san bằng đệ cửu phân điện của Hắc Uyên. Tiếng xì xào suýt xoa vang lên không ngớt, rất nhiều người mặt mày tái nhợt. Thế nhưng, không một ai thương hại. Thánh địa Hắc Uyên vốn chẳng phải loại tốt đẹp gì, ngày thường ức hiếp bốn phương không ít, sinh linh bị chúng chôn vùi, xương cốt cũng có thể chất thành từng ngọn núi. Lúc Triệu Vân xuất hiện lần nữa thì đã ở giữa tinh không, toàn thân máu xương đầm đìa. Càn khôn biến động gây ra không gian hỗn loạn, nửa người hắn đã bị vết nứt không gian xé nát. Ầm, binh. Vùng tinh không này không hề yên tĩnh, sâu bên trong có tiếng động của một trận đại chiến. Triệu Vân loạn choạng một bước mới đứng vững, sau đó liền mở thần minh chi nhãn. Nhìn một cái, hắn liền thấy được bóng người quen thuộc, chính là Cửu U Tà Quân và Hắc Bạch Song Sát. Họ cũng đang tham gia vào trận hỗn chiến, đối thủ là Thương Xà nhất tộc. Bát thủ Thương Xà từng bị hắn diệt chính là một nhánh của tộc này. Đừng nhìn chúng là rắn, nhưng thân hình còn lớn hơn cả Thương Long một vòng, cũng thuộc một loại hung thú hồng hoang, bàn về nội tình thì không dưới Thao Thiết. Ngoài Tà Quân và Song Sát, còn có một cố hữu của hắn, Nhan Như Ngọc. Tiểu cô nương đó cũng tham chiến, đang cùng một con Thương Xà chiến đấu hừng hực khí thế. Người bật hách cấp thần đây à? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, tiện tay mở ra vực môn. Cái gọi là hách cấp thần là đang chỉ Nhan Như Ngọc. Mới bao nhiêu năm chứ? Vậy mà đã là tiên vương cảnh rồi, phải có tạo hóa lớn đến mức nào mới có thể khiến nàng, trong vòng 20 năm ngắn ngủi phi thăng đến mức này. Vào đây. Triệu Vân vừa vào thông đạo đã nghe thấy Ma Vương gọi. Triệu Vân tạm thời thu lại ánh mắt, tâm niệm vừa động liền tiến vào vĩnh hằng giới. Ma Vương và nữ tiên vương vẫn đang bận rộn, dùng tiên lực để tẩy luyện con rối. Kẻ điều khiển đã chết, giờ dù có rút đèn đồng đi thì con rối thần minh cũng sẽ không động đậy. Nó không động không có nghĩa là không có khí thế, đứng trước mặt nó, Triệu Vân cảm thấy áp lực vô cùng, cứ ngỡ đây là một ngọn Thái Sơn sừng sững. Luân hồi chi lực. Ma Vương vừa lau mồ hôi, vừa nói. Triệu Vân không nhiều lời, lập tức điều động sức mạnh luân hồi. Hắn nhìn rất rõ, trong cơ thể con rối thần minh có một đạo chú ấn, hình dáng như một đốm lửa. Loại chú ấn này, trong cơ thể của tên áo đen cũng có, chính là dùng nó để điều khiển. Hắn từng luyện chế con rối, đây đều là thủ đoạn quen thuộc. Điểm khác biệt duy nhất là cấp bậc của chú ấn này rất cao. Có luân hồi chi lực trợ uy, tốc độ phá vỡ chú ấn nhanh hơn không ít. Đây là một công việc cực kỳ hao tổn chân nguyên. Ma Vương lúc này đã mặt mày trắng bệch, nữ tiên vương cũng chẳng khá hơn là bao. Tiên lực bản mệnh đã hao tổn gần hết, cả người lảo đảo. Triệu Vân đặt một tay lên vai nàng, chân lực cuồn cuộn rót vào để chống đỡ. Thần binh. Đại Ma Vương nói rồi nhét một vốc đan dược vào miệng. Triệu công tử vẫn không nhiều lời, lại triệu hồi Thiên Thương thần kiếm. Vẫn là cực đạo thần khí dùng tốt nhất, nhắm ngay chú ấn mà tung chiêu. Không lâu sau, mới nghe Ma Vương khẽ quát một tiếng. Chú ấn trong cơ thể con rối đã bị cưỡng ép trừ khử. Thái thượng nữ tiên vương mệt đến mức ngã quỵ, mồ hôi ướt đẫm. Ma Vương thì rất kiên cường, cũng rất tự giác, lấy một giọt máu của Triệu Vân, dung nhập vào cơ thể con rối, dùng đại thần thông hóa thành một đạo lạc ấn, dùng lạc ấn này để kết nối khế ước với Triệu Vân. Nó là của ngươi rồi. Làm xong những việc này, Ma Vương mới ngồi phịch xuống đất. Hắn lại lập được đại công rồi, lát nữa gặp Nguyệt Thần, phải tìm mụ đàn bà đó đòi lại chi phí mới được. Đa tạ. Triệu Vân nội thị cơ thể, phát hiện có một đạo lạc ấn giống hệt với con rối thần minh. Tên vệ sĩ này đủ mạnh đấy. Thương Khung và những người khác thì vây quanh con rối mà xem xét. Có một con rối cấp thần minh làm hộ vệ, chắc hẳn có thể đi nghênh ngang rồi. Chỉ là không biết, chiến lực của nó có mạnh không, đánh bán thần chắc không thành vấn đề. Đại chiến ở tinh không càng lúc càng kịch liệt. Vang vọng khắp nơi là tiếng gào thét của Thương Xà. Gào có lớn cũng chẳng để làm gì, không ai có thể áp chế được Cửu U Tà Quân. Hắn là một vị bán thần có trạng thái cực kỳ quỷ dị, thuộc loại người tàn nhẫn càng mạnh khi gặp kẻ mạnh. Cho dù một mình đối đầu với ba vị tổ vương của Thương Xà, hắn vẫn chiếm thế thượng phong. Nếu không phải đối phương có thần khí hộ thể, sớm đã bị hắn đánh cho tan tác. Nếu hắn cũng có một món binh khí thuận tay, thì cần gì phải tốn sức như vậy? Ở một phía khác, Hắc Bạch Song Sát cũng không yếu, mỗi người đối chiến với một vị tổ vương. Triệu Vân nhìn rất rõ, hai người họ là tích lũy đã lâu mới bộc phát, cũng đã là bán thần cảnh. So với ba người họ, tình cảnh của Nhan Như Ngọc lại không ổn chút nào. Con Thương Xà chiến đấu với nàng có huyết thống bản mệnh cực kỳ mạnh mẽ, lại còn có pháp bảo thần bí hộ thể, cơ thể gần như không có vết thương nào. Nhan Như Ngọc thì không có trang bị như vậy, phần lớn thời gian đều là nàng đổ máu. Không phải tu vi bản mệnh. Lúc Triệu Vân lao tới, hắn đã lẩm bẩm như vậy, là thiên phú truyền thừa từ huyết mạch. Ma Vương đã đứng dậy, hai mắt sáng quắc. Cố hữu của Triệu Vân đúng là người nào người nấy đều thú vị. Ví như vị này đây, bản nguyên rất kỳ dị, huyết thống bực này đã tuyệt tích vạn cổ, vậy mà vẫn còn truyền thừa, chỉ là nội tình hơi kém một chút. Tóm lại, cũng là một cây cải trắng tốt, rất hợp để cho kẻ nào đó tới sới. Tìm thêm cho Triệu Vân vài người vợ, sau này Nguyệt Thần nhất định sẽ khen hắn. Bên này, Triệu Vân đã vượt qua tinh hà rực rỡ, đáp xuống đất tạo thành một tiếng nổ vang. Đúng lúc con thương xà lao tới, bị hắn một đạo kiếm khí chém cho bay ngang mấy trăm trượng giữa tinh không. Nhan Như Ngọc đã sắp không đứng vững nổi, khi thấy người tới là Triệu Vân, đôi mắt đẹp của nàng lập tức mờ đi như phủ một làn sương. Đây là người mà nàng ngày nhớ đêm mong, một kẻ không biết xấu hổ, năm đó suýt chút nữa đã lột sạch đồ của nàng. Cũng chính đêm đó, hạt giống tình yêu đã bén rễ nảy mầm, trăm năm thời gian vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Để ta, Triệu Vân mỉm cười, đưa Nhan Như Ngọc vào vĩnh hằng giới. Phải nhiều năm không gặp rồi nhỉ? Chúng cố hữu cũng mỉm cười, lần lượt tiến lên. Nụ cười của Nhan Như Ngọc lại mang nhiều vẻ tang thương. Chớp mắt đã phi thăng tiên giới gần 20 năm, nàng cũng bị nhốt trong di tích gần 20 năm, gần đây mới ra ngoài được. Tiên giới không giống như nàng tưởng tượng, quá nhiều máu tanh, cũng quá nhiều thảm cảnh. Vẫn là phàm giới tốt hơn, không có loạn lạc như thế này. Triệu Vân, con thương xà bị đánh bay đã giết ngược trở về, ánh mắt nóng rực, chiến ý dâng cao ngùn ngụt. Nói thật, hắn đã tìm Vĩnh Hằng Thể từ rất lâu rồi, chỉ chờ để phá vỡ thần thoại Vĩnh Hằng bất bại mà thôi đến đây chiến. Tiếng hét của thương xà vang lên đanh thép, cả khí thế lẫn giọng nói đều toát ra vẻ bá đạo. Hắn quả thật có nội tình sâu xa, ít nhất là thân hình vô cùng dọa người. Sau khi hóa thành bản thể, thân thể nguy nga của hắn nghiền ép khiến cả tinh không cũng phải chấn động. Dị tượng hiện ra còn có cả nhật nguyệt tinh thần, thậm chí là một đại thế giới, bên trong đó, đạo âm tựa tiếng rồng ngâm vang vọng không ngừng. So về tầm vóc, Triệu công tử cũng không hề yếu thế, vĩnh hằng kim thân của hắn cũng rất dọa người. Xem ta chém ngươi. Thương xà bay vút lên, há miệng phun ra một thanh kiếm, ngươi so với Thao Thiết còn kém xa. Triệu Vân thản nhiên nói, tiện tay vung bay thanh sát kiếm. Cuồng vọng, hai mắt thương xà lóe lên ánh sáng, cặp con ngươi to lớn như hai vầng thái dương nóng rực. Thế nhưng, không đợi hắn tấn công, Triệu Vân đã mở ra quang minh thân. Cũng giống như mặt trời, nhưng thứ của hắn còn chói mắt hơn của gã kia nhiều. Thương xà hừ một tiếng nặng nề, đầu óc mê man, hai mắt bị ánh sáng chiếu vào trở nên tối sầm, đau nhói lạ thường. Ngay khoảnh khắc tối sầm đó, hắn cảm giác có một bàn tay to ấm áp tóm lấy đuôi mình, sau đó cả thân thể mất đi thăng bằng. Thân hình nguy nga tựa như bị người ta quật lên. Đương nhiên đây là kiệt tác của Triệu Vân, hắn đã nhiều năm rồi chưa quật ai. Đêm nay rất hợp với thời thế, hợp với khung cảnh, quật một gã to xác thế này cũng thuận tay. Cùng với một tiếng ầm vang, thương xà có một cuộc tiếp xúc thân mật với một ngôi sao. Người ngoài không biết có đau hay không, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, quỷ mới biết con run dài nhỏ bé kia đã bị gãy bao nhiêu kinh mạch. Ngụ máu già mà thương xà, cất giữ nhiều năm nay đã được phun ra một cách hả hê sảng khoái. Cảm giác đầu óc cứ ong ong lên, lúc này hắn đã thấm thía một cách sâu sắc. Thêm một cú quật mạnh nữa, cả cổ tinh đều nứt toác, đá vụn bay tung tóe khắp trời. Từ khoảnh khắc này, cái đầu ong ong của thương xà chưa từng tỉnh táo lại, bị tên họ Triệu kia tóm được rồi thì cũng không cần phải tỉnh táo nữa. Thân thể yếu thì bị quật ít vài cái, còn nếu chịu đòn giỏi thì cứ quật cho đến chết. Hiển nhiên, thương xà với thần minh thủ hộ chi quang thuộc loại thứ hai. Mỗi khi gặp loại nhân tài này, tư thế yêu mã hợp nhất của Triệu công tử lại trở nên cực kỳ chuẩn xác. Đó là một bức tranh máu tanh chấn động lòng người, một gã khổng lồ chống trời xách một con run dài còn to hơn cả thương long, hết lần này đến lần khác quật xuống một cách hung bạo, đến cả thủ hộ chi quang cũng bị quật nát, một cổ tinh to lớn như vậy cũng bị đánh cho nổ tung. Ma vương và những người khác đều là khán giả, không có biểu cảm gì thay đổi. Chỉ thế này mà cũng muốn phá vỡ thần thoại bất bại của Vĩnh Hằng nhất mạch ư? Lời Triệu Vân vừa nói không sai chút nào. Gã này so với Thao Thiết thần tử còn kém quá xa, chỉ cần có được 7-8 phần công lực của Thao Thiết, thôi thì cũng đã không đến nỗi bị quật cho ra cái dạng gấu này. Một hoàng tử nhỏ nhoi, quỷ mới biết lấy đâu ra lắm tự tin như vậy, e là chưa từng nghe qua chiến tích của Triệu Vân rồi. Nhục thân của thương xà nổ tung, hóa thành một đóa hoa máu đỏ tươi. Chết sớm đầu thai sớm. Triệu Vân vung bàn tay khổng lồ xuống, tiêu diệt chân thân của hắn. Hắn không dừng lại mà lao thẳng đến chỗ Hắc Bạch song sát, đồng thời triệu hồi cả thần minh khôi lỗi. Lúc lao tới nơi, chỉ thấy bạch sát mà không thấy hắc sát, cả tà quân cũng không thấy bóng dáng đâu, bốn vị tổ vương cũng biến mất tương tự. Không cần hỏi cũng biết là do đại càn khôn biến động, giống như hắn đã bị dịch chuyển qua lại hai lần, trước sau đã mở ra bốn chiến trường. Thực tế, hắc bạch song sát cũng là từ chiến trường khác rơi xuống đây, thật trùng hợp, họ lại đụng phải tộc thương xà, lời nói không hợp liền ra tay tại chỗ. Đại càn khôn biến động, ở tiên giới thỉnh thoảng vẫn xảy ra, chỉ cần người không bị lạc mất là được. Huyết mạch đã hoàn toàn phục cổ rồi. Ma vương ung dung nói, người được nhắc đến chính là Bạch Sát. Hắc Bạch song sát vốn khá có tiếng tăm ở tiên giới, Thành tựu ngày nay đều là do năm tháng tích lũy mà thành, tất nhiên cũng không thể thiếu việc song tu. Nếu tách riêng hai người ra thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu liên thủ thì sẽ vô cùng đáng sợ. Năm đó, ông ta cũng từng chịu thiệt lớn một lần. Chính vì Hắc Sát không có mặt ở đây nên chiến lực của Bạch Sát mới bị giảm đi nhiều. Ngược lại, Thương Xà Tổ Vương đang đối chiến với nàng thì khí huyết ngút trời. Triệu Vân không rảnh xem kịch, hắn hạ lệnh cho thần minh khôi lỗi phải giết bằng được. Cứ dính đến hai chữ thần minh là lại bá đạo, chỉ một đòn đã đánh bay Thương Xà Tổ Vương. Thần minh khôi lỗi. Thương Xà Tổ Vương kinh ngạc trong lòng, đến khi thấy Triệu Vân thì càng kinh ngạc hơn. Thằng nhóc này từ đâu chui ra vậy? Hắn lấy đâu ra con rối cấp bậc này? Còn cả thiên thương thần kiếm nữa, tại sao lại nghe lệnh một người ngoài? Vô số câu hỏi khiến đầu óc lão ta rối như tơ vò. Nhiều năm không gặp, trang bị của ngươi đủ tinh xảo đấy. Bạch Sát ung dung nói. Có lẽ là do nhân phẩm của vãn bối tốt. Triệu Vân đáp lại một cách nghiêm túc, lời này Bạch Sát không phản bác, đồ đệ cưng của Bất Niệm Thiên chính là một tay săn cơ duyên có hạng. Nói nhân phẩm của hắn tốt cũng không có gì sai, chỉ là cái mặt này vẫn dày như năm nào. Binh. Trong lúc hai người nói chuyện, thần minh khôi lỗi đã giao chiến với Thương Xà Tổ Vương. Khôi lỗi đã đạt đến cấp bậc thần minh thì không chỉ có chiến lực mạnh, mà khả năng chịu đòn cũng không phải dạng vừa. Nhìn thần thái của Thương Xà Tổ Vương lúc này là biết, lão ta đánh rất uất ức vì khó mà phá được phòng ngự của nó. Cũng tại lão ta không có thần binh, nếu có thần khí trong tay thì đánh vị này sẽ không tốn sức như vậy. Triệu Vân cũng tham chiến, đế kiếm trong tay hắn kêu lên ong ong. Bạch Sát thì chắp hai tay lại, thi triển thuật phong cấm. Vạn kiếm quy nhất. Triệu công tử tung một kiếm xuyên qua càn khôn, tựa như một đạo thần quang. Thương Xà Tổ Vương đánh lui thần minh khôi lỗi, cố gắng bay lùi về sau. Bạch Sát quát thầm trong lòng, dùng cấm thuật trói buộc Thương Xà. Thương Xà Tổ Vương lại cười một cách gian xảo, lão ta dùng một loại đại thần thông để hoán đổi vị trí với Bạch Sát. Bí pháp gài bẫy người khác, lão ta dùng cũng rất điêu luyện. Nhìn một kiếm kia của Triệu Vân, dù không diệt được Bạch Sát thì cũng lấy đi nửa cái mạng của nàng. Sau đó xử lý nốt Triệu Vân là trận chiến này xem như thắng. Ánh máu theo đó lóe lên, nhưng người bị đánh trúng lại không phải là Bạch Sát. Thuật hoán đổi vị trí nàng cũng thông thạo, chẳng qua là đổi vị trí lại một lần nữa mà thôi. Nàng đổi một cái thì không sao, nhưng kẻ gài bẫy người khác lại mất đi nửa cái mạng già. Chết tiệt! Thương Xà Tổ Vương phun ra một ngụm máu ra đầy bá khí, quay người trốn vào hư vô. Bị bán thần binh làm bị thương thì không sao, nhưng bị cực đạo thần khí làm bị thương thì đau lắm đấy. Là do lão ta đã kém một nước cờ, không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại bị con mụ kia gài bẫy. Đã đến rồi còn muốn đi sao? Bạch Sát lạnh lùng lên tiếng, vung kiếm phá không gian. Thương Xà Tổ Vương bị ép hiện ra, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Chưa kịp đứng vững, thần minh khôi lỗi đã lao đến đối diện, vẫn dùng chiến qua như cây gậy, đập nát nửa thân thể của lão ta. Bước chân lảo đảo này đã tạo cơ hội cho Triệu Vân đang lao tới. Hắn dùng hư ảnh thủy tổ ra chỉ cho uy lực của Đại La Trưởng, đánh lão ta thành một đống thịt nát. A, tiếng gào thét của Thương Xà Tổ Vương tràn ngập lửa giận ngút trời. Đúng là một nước đi bất cẩn là thua cả ván cờ, bị thần binh chém một kiếm liền không thể cứu vãn được nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước và sau chỉ trong nháy mắt, lão ta chỉ còn lại một đạo nguyên thần, mà đến giờ vẫn còn bị kiếm ý tàn phá. Kết thúc rồi. Triệu Vân thi triển vĩnh sinh vương tọa, từ trên trời giáng xuống như một ngọn núi. Hắn nói câu này hơi sớm, vì nguyên thần của Thương Xà Tổ Vương cũng rất lì đòn. Cũng không sao, phía sau còn có Bạch Sát bồi thêm đao, tệ nhất thì vẫn còn thần minh khôi lỗi đứng sừng sững ở đó. Nàng một kiếm, nó một mâu, đều là những đòn tấn công hủy diệt, không chừa đường sống. Ánh máu của nguyên thần chói lòa như ánh hào quang. Thương Xà Tổ Vương đã gục, nguyên thần bị hủy diệt. Cái này ta lấy, còn lại tiền bối cứ tự nhiên. Triệu Vân mắt lanh tay lẹ, thu thanh kiếm văng ra vào vĩnh hằng giới của mình. Đó là bản mệnh khí của Tổ Vương, một món bán thần binh thật sự, sau này luyện hóa rồi chia cho bạn bè thân hữu. Bạch Sát nhìn quanh một vòng, ngoài thanh kiếm này ra thì hình như cũng chẳng còn gì nữa. Nàng bắt đầu hiểu ra, trang bị tinh xảo của một số người có lẽ không phải dựa vào nhân phẩm. Như tên họ Triệu này, mặt dày thì thôi đi, tay chân lại còn lanh lẹ đến mức đáng ghét. Giết cho ta. Không chết không ngừng. Đây là màn diễn tập cho đại chiến tiên giới, một màn diễn vô cùng thảm khốc. Trận đại hỗn chiến này kéo dài suốt nửa tháng. Mãi cho đến khi đại càn khôn ổn định lại, các phe phái mới dần dần dừng tay. Tổn thất nặng nề nhất không ai khác ngoài đạo gia, hơn 6 thành trưởng lão và đệ tử đều đã tử trận. Ám hắc chi vực, thế lực đã chặn giết đạo gia giữa đường, cũng bị tổn hao nguyên khí nặng nề. Một trong các lão tổ là ám dạ, lão đạo đã bị vô ưu tiên tử chém chết trên đỉnh Thương Miểu. Ám dạ vực chủ cũng suýt bị hóa thân của đạo chủ tiêu diệt. các cường giả của những thế lực khác cũng thương vong vô số, cả bầu trời sao rộng lớn nhuốm đầy máu tươi. Ngươi dự đoán trước đó không chuẩn rồi. Thần giới giải phong, không phải là tính theo ngày sao, tính ra cũng đã 3 năm tháng rồi chứ. Thương Khung và Vương Tạc đứng tụm lại, đều nhìn về phía Ma Vương. Cái tên chuyên gia làm màu này dăm bữa nửa tháng lại lừa gạt bọn họ. Giờ đếm cũng chưa muộn. Ma Vương nói với vẻ mặt đầy thâm ý, hắn tính không sai, sở dĩ chưa giải phong là vì thần giới đã xảy ra vấn đề. Điểm này, Triệu Vân có lẽ đã cảm nhận được, đại càn khôn vận hành đã xuất hiện lỗ hổng. Nơi sâu trong tinh không, Triệu Vân tìm được Bất Niệm Thiên, đi cùng nàng còn có Tự Ý Lão Đạo, và cả các tiên vương đang bị sinh tử ấn khống chế, tất cả đều có mặt, ai nấy đều ủ rũ rượu dã. Ai cũng mang thương tích, đặc biệt là các tiên vương, không ít người đã bị tổn hại đến căn cơ. Bất Niệm Thiên không sao cả, có Trường Sinh Quyết bảo vệ, vết thương của nàng chỉ là chuyện nhỏ. Đại La Tiên Tông trốn đi đâu rồi? Triệu Vân vừa hỏi vừa đưa tới một bầu rượu. Tổ địa Đại La, Bất Niệm Thiên khẽ cười, tiện tay mở ra một đạo vực môn dịch chuyển. Tổ địa. Triệu Vân nghe vậy thì khẽ nhướng mày, đuổi theo vào trong vực môn, chưa từng nghe nàng nói qua. Đây là cơ mật tuyệt đối, chỉ có trưởng giáo các đời mới biết. Bất Niệm Thiên cười nói. Hiểu rồi. Triệu Vân không hỏi nhiều, cơ mật tuyệt đối cũng là vì sự an toàn. Cái gọi là tổ địa Đại La là một vùng tiên thổ ẩn mình trong hư vô, có nhiều sông núi, cũng có nhiều pháp trận và lạc ấn cấp bậc thần minh. Nơi này linh khí dồi dào, mang đậm khí tức cổ xưa tang thương, không biết do ai khai phá, chỉ biết đại đạo thiên âm như khúc tiên nhạc, vang vọng suốt ngày đêm. Thật là huyền diệu. Đây là câu đầu tiên Triệu Vân nói khi bước vào tổ địa. Nhìn từ bên ngoài, thần nhãn của hắn hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì, tất cả đều sóng yên biển lặng. Vào trong rồi mới biết, nơi này bên trong tự thành một càn khôn, che giấu đến cực hạn, ngăn cản sự theo dõi của thần nhãn. Ngay cả hắn cũng như vậy, người ngoài càng khó tìm được, kể cả thần minh, ngoại trừ chế tài giả. Hắn nhìn thấy tượng của Thủy Tổ Tiên Tông, bên cạnh là tượng của các tiên tổ Đại La. Hai pho tượng này rất phi phàm, có lẽ do thường xuyên nhận hương khói thờ cúng nên toàn thân đều tỏa sáng. Đây chính là tổ địa Đại La sao? Các tiên vương của Tử Phủ lẩm bẩm, bọn họ chỉ từng nghe nói, đây là lần đầu tiên đến. Quả nhiên là đoạt thiên tạo hóa, thảo nào Bát Đại Thánh Địa tìm kiếm nhiều năm cũng không thấy, có sự che giấu thế này. Đừng nói là Bát Đại Thánh Địa, dù thần minh tới cũng chưa chắc đã tìm ra. Đáng tiếc, bọn họ đều bị sinh tử ấn khống chế, không thể truyền tin ra ngoài. Với tính cách của Triệu Vân, có vẻ như hắn cũng không cho bọn họ cơ hội này. Quả thật, Triệu Vân rất khôn ngoan, 3 ngày 2 bữa lại xóa đi ký ức của bọn họ. Về rồi à? Không ít người đã ra đón, bóng người đông nghịt. Đại Bằng và những người khác còn đỡ, nhưng khi cố nhân từ phàm giới gặp lại nhau thì vô cùng kích động. Như Long Phi gặp được Hoàng Phi, nước mắt lưng tròng. Như Hồng Uyên gặp được bản tôn của Hồng Tước, trong mắt cũng rưng rưng lệ, lại như Vương Tạc gặp được Bát Tự Hồ và Thọ Lão Đạo, ôm nhau gào khóc, thật lòng mà nói, ta không ưa ngươi cho lắm. Đại Bằng nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đều là chim, hắn và Tiểu Thanh Loan mới là một cặp trời sinh. Đối với điều này, Kỳ Lân không thèm để ý, bọn ta mới là chân ái. Nhìn chung, không khí vẫn rất hòa hợp. Đã thành thông lệ, Triệu công tử đi đến đâu là có người vây quanh đến đó. Lần này đến tổ địa, trưởng lão và đệ tử đã tụ tập thành một đám lớn, Triệu Vân dạo gần đây nổi như cồn, từ lúc rời tiên tông đi đến đâu là đánh đến đó, chém 8 vị bán thần, lại tham gia vào huyết chiến đồ thần. Những câu chuyện trả dư tử hậu ở tiên giới chắc chắn không thể thiếu hắn, nổi đến mức sắp bốc cháy. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai bắt đầu tu hành ma quỷ. Lời này của Triệu Vân là nói với những người thân hữu mới đến. Còn tu hành ma quỷ, dĩ nhiên là chỉ việc vào trong ma hạp. Tổ địa cũng có thiên tự phong, ngọn núi dành riêng cho thánh tử. Triệu Vân đi thẳng lên đỉnh núi, tìm một mảnh đất phong thủy bảo địa để bày bố tế đàn chiêu hồn, còn tìm không ít người giúp đỡ. Năm đó Nguyệt Thần có thể chiêu hồn cho mẫu thân, hôm nay hắn cũng có thể. Chỉ sợ Minh Thần sẽ ngáng chân, dù sao năm đó ở địa phủ hắn đã đắc tội với thần Minh. Nhiều năm như vậy rồi, e là hy vọng không lớn. Lão thần côn truyền âm cho bàn đại tiên. Cứ phải để cho đứa trẻ này thử một lần chứ. Bàn đại tiên chậm rãi nói, gia đình này thật quá khổ, phép này, là ai dạy ngươi vậy? Bất Niệm Thiên khẽ hỏi, đây chính là một môn thần thông tà môn. Một vị tiền bối. Triệu Vân mỉm cười. Còn ai ngoài Nguyệt Thần? Ma Vương lòng dạ sáng như gương. Hắn và Triệu Vân đều biết, nhưng lại giấu những người có mặt ở đây. Còn về việc chiêu hồn, Ma Vương cũng không mấy lạc quan về Triệu Vân. Chiêu hồn có điều kiện tiên quyết, thời gian cách biệt quá lâu thì chưa chắc đã có tác dụng. Hơn nữa, âm tà địa phủ là địa bàn của Minh Thần, hồn người chết đã 100 năm rồi, còn có thể kéo về được sao? Với sự hiểu biết của chủ nhân hắn về Minh Thần, tên nhóc đó không hại ngươi đã là may lắm rồi. Không lâu sau, tế đàn chiêu hồn được dựng xong, thi thể của Triệu Uyên được đặt lên trên. Theo sau là Trường Minh Đăng, treo lơ lửng trên đầu Triệu Vân như một viên thiên thạch. Các vị trưởng lão nhìn nhau, mỗi người ngồi vào một vị trí trong trận pháp, lão thần côn phụ trách giải tiền giấy, bàn đại tiên thì cầm một cây phuấn chiêu hồn. Tiếp đó là hai đóa hồn linh hoa mà hắn đã thu thập từ sớm, lần lượt đưa cho một trưởng lão nam và một trưởng lão nữ, việc này có yêu cầu về sinh thần bát tự. Nhiệm vụ của Ma Vương là rung chuông, chính là chuông chiêu hồn trong truyền thuyết. Ngoài ra, còn có không ít vật phẩm khác như bùa chú, nến đỏ và xạ hương. Thiên thời tất nhiên không thể thiếu, đêm trăng tròn. Đêm nay chính là thời điểm tốt. Bắt đầu, Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sâu rồi mới hai tay chắp lại, niệm một đoạn chú ngữ mà không ai hiểu được. Cùng với tiếng chú ngữ, văn trận trên tế đàn lần lượt sống lại, một luồng sức mạnh kỳ dị và cổ xưa tràn ngập trong đó, dẫn ánh sao lấp lánh chiếu lên người Triệu Uyên, khiến thân thể ông sáng lên rực rỡ. Đinh linh linh. Ma Vương không dám đùa giỡn, nhẹ nhàng rung chuông chiêu hồn. Lão thần côn thì xách túi chữ vật, không ngừng giải tiền giấy. Mỗi người có mặt đều không ai nhàn rỗi, ai nấy đều có việc của mình. Phụ thân. Tiếng gọi này của Triệu Vân khàn đặc. Trường Minh Đăng đã cháy lên, nhưng lại là ngọn lửa màu xanh lục. Nhìn lại hai đóa hồn linh hoa, chúng đang dần héo úa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.